Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 260, 2 năm sau. Sát Lục Chi Đô, một bên khác, lắc lư trên xe ngựa. Lý Hiên nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, nhìn lấy vừa mới lấy được siêu cấp khôi phục, ánh mắt của hắn hiện lên một tia ánh sáng. Bởi vì cái này 5% siêu cấp khôi phục thì tương đương với một chương hao thẻ, là hiếm thấy đồ tốt, cho nên trong lòng của hắn đều là vui sướng. Bất quá đến đón lấy làm như thế nào hố đường tam thì cần thiết phải chú ý. Dù sao đem đường tam hố không có cách nào tham gia võ hồn so tài. Như vậy đến đón lấy liền cần suy nghĩ bước kế tiếp đi đâu hố đường tam. Ta đã biết. Sát Lục Chi Đô, nếu như ta sớm trưởng khống Sát Lục Chi Đô, hoặc là hủy Sát Lục Chi Đô, vậy khẳng định có thể lần nữa kiếm lớn một đợt. Ân, cứ làm như thế, làm ra quyết định kỹ càng. Lý Hiên âm thầm gật đầu. Sau đó ôm lấy chữ Vinh Vinh, ngồi đấy xe ngựa, hướng về vương quốc của mình mà đi. Nguyên bản hắn dự định đi võ hồn điện diệu võ dương oai một phen. Bất quá bây giờ cũng phai nhạt ý định này. Dù sao, có cái này chút thời gian, còn không bằng chính mình giết một chút siêu cấp tội phạm, hấp thu linh hồn của bọn hắn ấn ký, tăng lên chính mình cơ bản thuộc tính đây. Hơn nữa còn có cái gì có thể so tăng thực lực lên thứ càng tốt đâu. Tại Không Thần Vương Quốc, Độc Cô Nhạn thế nhưng là bắt được một nhóm lớn tội phạm giam giữ, chờ lấy hắn đi giết. Nhiều như vậy tội phạm, nếu như toàn giết, vậy cũng sẽ là một lần thật to thu hoạch. Cho nên Lý Hiên cũng liền lười nhác lại đi võ hồn điện, mà chính là mang theo manh muội tử chữ Vinh Vinh về tới vương quốc của mình, Không Thần Vương Quốc. Đương nhiên hắn cũng không có quên mời cái thế Long Xà Phu phụ cùng Mạnh Y Nhiên. Cái thế Long Xà Phu phụ thế nhưng là thời gian ngắn có thể cùng phong hào đấu la chiến đấu cao thủ. Có bọn họ thêm vào Không Thần Vương Quốc, quốc gia của hắn tất nhiên cường thịnh hơn, cũng khả năng hấp dẫn càng nhiều nhân tài. Mà lại hắn cũng giống Diệp Linh Linh phát ra mời. Tuy nhiên Diệp Linh Linh nói suy nghĩ một chút, nhưng căn cứ Lý Hiên tính ra, Diệp Linh Linh có rất lớn tỷ lệ thêm vào hắn Không Thần Vương Quốc. Nghĩ đến nhiều như vậy nhân tài thêm vào quốc gia của mình, Lý Hiên không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Quốc gia của ta càng ngày càng cường thịnh. Lý Hiên gối lên chữ Vinh Vinh trên đầu gối, lười biếng tựa ở trong ngực nàng, híp mắt thoải mái nói thầm. Xác thực càng ngày càng tốt. Chữ Vinh Vinh một chút cái đầu nhỏ, nhìn lấy trong lồng ngực của mình hưởng thụ nàng chiếu cố Lý Hiên. Chữ Vinh Vinh cảm giác tại bên ngoài cường thế tỉnh táo Lý Hiên, có lúc cũng có đáng yêu một mặt. Thì giống bây giờ, Lý Hiên bộ dáng có điểm giống tiểu hài tử, nhẹ nhàng nâng lên trắng như tuyết tay nhỏ. Chữ Vinh Vinh vuốt vuốt Lý Hiên tóc bạc, cái kia trơn mềm cảm giác khiến chữ Vinh Vinh rất ưa thích. Cho nên nàng cứ như vậy ôm lấy Lý Hiên, hưởng thụ cái này ấm áp thời khắc. Thời gian một chút xíu trôi qua, rất nhanh 2 năm thời gian trôi qua. Không Thần Vương Quốc tại Lý Hiên tự mình tỏa chấn dưới, thế lực cùng quân lực tăng mạnh. Tại đại lượng hồn đạo khi phát triển nghiên cứu cùng đầu nhập bên trong, Lý Hiên quân đội càng ngày càng cường đại, càng ngày càng không dễ chọc. Bất quá tư nguyên phía trên rất thụ hạn địa vực hạn chế. Vì gia tăng địa bàn thu hoạch được tư nguyên, Lý Hiên điều động hồn đạo khí đại quân, không ngừng hướng về Tinh La Đế Quốc tiến quân, đánh Tinh La Đế Quốc 7 trận chiến thất bại. Sau cùng, Tinh La Đế Quốc không thể không điều động trọng binh trấn thủ biên giới. Lúc này mới ổn định lại cục thế. Có thể cho dù dạng này, Lý Hiên Không Thần Vương Quốc cũng rất khổng lồ, so 3 Lạc Khắc Vương Quốc quốc thổ còn lớn hơn một số. Đồng thời uy thế chính thịnh, không người dám trêu chọc quốc gia của hắn. muốn không phải đánh xuống đất đai quá nhiều, cần phải thật tốt quản lý lắng đọng một đoạn thời gian. Lý Hiên sớm liền tiếp tục mở rộng địa bàn, bất quá bây giờ dạng này cũng đáng giá, tối thiểu nhất đạt đến hắn yêu cầu cơ bản nhất, tính được là đúng nghĩa quốc gia. Sáng sớm ngày hôm đó, Lý Hiên một bên hưởng thụ lấy độc cô nhạn án ma, một vừa tra xét lấy chính mình số liệu mặt bảng. Lúc này bên ngoài truyền đến vội vã tiếng chạy bộ, sau đó liền nghe đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Vào đi, Lý Hiên nói, là Vương Thượng. Một tên tư thế hiên ngang nữ hộ vệ cầm lấy một phần khẩn cấp bức thư, theo bên ngoài bước nhanh đến, sau đó trở về Lý Hiên trước mặt, một chân quỳ xuống, đem phong thư này giơ lên cao cao. Đi thôi. Lý Hiên tiếp nhận khẩn cấp bức thư, nhìn một chút trước mắt quen thuộc nữ thuộc hạ, khoát khoát tay để cho nàng rời đi. Vâng, Vương Thượng. Nữ hộ vệ khom mình hành lễ, sau đó thận trọng rời đi. Các loại trong phòng chỉ còn lại có hai người lúc, độc cô nhạn lại gần đến. Lý Hiên ca ca, thư này kiện tiêu ký là hồn thú tổ, chẳng lẽ là giám thị Đường Tam bọn họ bên kia tin tức? Là bọn họ tu hành cuối cùng kết thúc. Lý Hiên nhìn lấy nội dung trong bức thư, ánh mắt lấp lóe, đồng thời biết mình cũng nên xuất phát. Cái kia tiến về sát lục chi đô. Lý Hiên ca ca, ngươi làm sao như vậy chú ý Đường Tam bọn họ đâu? Độc cô nhạn đưa ra nghi ngờ trong lòng. Hai năm này Lý Hiên chuyên môn thành lập một cái hồn thú tổ, là từ chuyên nghiệp gián điệp cùng các loại hồn thú phối hợp giám thị tổ. Cái tổ chức này chiến lực cũng tính toán quá mạnh, dù là hồn thú cũng là hạ cấp, không dễ dàng phát hiện tiểu hồn thú. Thế nhưng là cái này tổ dò xét năng lực mạnh phi thường, các loại tin tức điều tra vô cùng tướng cẩn thận, mà hồn thú tổ mục tiêu lại là Đường Tam bọn họ. Cái này một mực là độc cô nhạn không nghĩ ra địa phương. Quay lại ngươi sẽ biết, ta chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, không thần vương quốc thì giao cho ngươi tới quản lý. Lý Hiên xoa bóp độc cô nhạn cái cằm nói, tốt. Độc cô nhạn nhu thuận gật đầu, mặc cho Lý Hiên nắm cằm của nàng. Kỳ thật không thần vương quốc một mực là nàng tới quản lý, Lý Hiên chỉ là tại đại phương hướng phía trên đem khống. Thời gian còn lại cũng là nghiên cứu hồn đạo khí, săn giết tội phạm, tăng thực lực lên, mà hai năm toàn lực tu hành, khiến Lý Hiên thực lực sinh trưởng tốt, đã đạt đến 66 cấp trình độ kinh khủng, thậm chí sắp đột phá 67 cấp. Đáng sợ như vậy đẳng cấp, nếu để cho người khác biết, tuyệt đối sẽ cả kinh trừng lớn hai mắt. Thật sự là thực lực của hắn tốc độ tăng lên quá nhanh, nhanh liền Đường Tam bọn họ đều theo không kịp. Đinh, Đường Tam đái Mộc Bạch đám người 5 năm ước hẹn, biến thành ước hẹn 3 năm. Nội dung cốt truyện cải biến. Khen thưởng, linh hồn cộng 10 đinh. Lý Hiên, 5 tấm thể nghiệm thẻ thể phách, 703 linh hồn, 720 võ hồn, 40% ngân long vương võ hồn, hắc ám linh mâu võ hồn, hồn lực 66 cấp hồn kỹ, cụ hiện hóa, thuấn di, vòng phòng hộ, cổng không gian, hư không ngao du, không gian cầm cố bị động, siêu cấp phòng ngự, siêu cấp độc kháng, 50% siêu cấp khôi phục, 50% siêu cấp sức chịu đựng năng lực, thượng đế thị giác, tự nhiên không gian, thần cấp biến hình, thần cấp trận pháp, thần cấp đoán tạo. Nhìn lấy chính mình số liệu mặt bảng, nhìn lấy ngân long vương võ hồn rốt cục đạt tới 40%. Lý Hiên cũng coi như thở dài một hơi. Hai năm này hắn tại tu hành đồng thời, cũng tại cho ngân long vương võ hồn rót vào hồn lực. Nó tỷ lệ phần trăm một mực tại tăng lên. Tuy nhiên về sau tăng lên càng ngày càng chậm, nhưng Lý Hiên vẫn như cũ rất hài lòng. Bởi vì tại tăng lên quá trình bên trong, hắn cảm giác được rõ ràng, mình cùng nó thân hòa độ tại tăng lên lấy, đồng thời có thể cảm nhận được một cỗ mãnh liệt ôn nhu ý thức. Theo tinh đấu đại xâm lâm truyền đến, cái kia ý thức tuy nhiên còn không có thức tỉnh, nhưng thương thế của nó cũng đang không ngừng khép lại, cũng đến thời khắc mấu chốt, không dùng đến mấy năm liền có thể khỏi hẳn. Đến lúc đó tuyệt đối nhất phi trùng thiên, mà lại Lý Hiên có thể cảm giác được, chính mình không ngừng rót vào hồn lực, dẫn đến cái kia ý thức đối với mình loại kia mãnh liệt thân mật cảm giác. Liền tựa như người thân nhất giống như, tương lai, nếu như chính mình bị người đả thương, cái kia ý thức tuyệt đối sẽ điên cuồng, tuyệt đối sẽ đem thương tổn tới mình kẻ cầm đầu đập thành bã vụn. Thật sự là chờ mong ngày nào đó. Được rồi, cái kia xuất phát, đi sát lục chi đô. Lý Hiên nói xong, tại từng vòng gợn sóng nước bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới trên không trung. Sau đó Lý Hiên tay phải vung lên, một cái già thiên tế nhật đại bằng điểu đột nhiên xuất hiện, chở hắn trực tiếp hướng sát lục chi đô mà đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.